Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, hồi quang phản chiếu. Đi hướng Hắc Câu huyện trong núi trên đường nhỏ, Diệp Thần một mặt phiền muộn ngồi tại xe buýt ghế sau phía trên. Một ngày trước, hắn cầm tới thực tập thư thông báo, nguyên bản tại phụ thân trợ giúp dưới, là có thể đến đệ nhất bệnh viện nhân dân thực tập. Có thể từ viện trưởng lại nói cho Diệp Thần, hắn thực tập cũng không tại đệ nhất bệnh viện nhân dân. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Đông Tuyên ở sau lưng cảnh cáo từ viện trưởng, nếu như Diệp Thần đến đệ nhất bệnh viện nhân dân thực tập, nàng thì sẽ lập tức rút về đối bệnh viện đầu tư, đồng thời hủy bỏ từ viện trưởng chức vị. Diệp Thần đứng tại từ viện trưởng văn phòng bên trong, sắc mặt 10 phần tái nhợt, thực hắn không quan tâm chính mình tại chỗ đó thực tập. Chỉ bằng hắn y thuật, dù cho không thực tập, cũng không ai có thể bắt kịp hắn mức độ. Chỉ là tại xã hội này, nếu như không có một chương giấy phép hành nghề y, rất nhiều chuyện sẽ phải bị cực hạn. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Đông Tuyên bày biện một chương cao ngạo mặt, chậm rãi đi tới. U đây không phải Diệp Thần y à? Làm sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không trong công tác gặp phải khó khăn gì? Diệp Thần nhìn lấy hắn này tấm sắc mặt, cười lạnh nói, thật không biết hiện tại ngươi, lương tâm đều bị chó ăn à? Diệp Thần hết sức tức giận, chính mình thì tỉnh Tô lão, không bị cảm tạ cũng liền thôi, vậy mà còn đối với mình hạ độc thủ. Lúc này ngồi tại trên xe buýt, Diệp Thần thở dài một hơi ám đạo thôi, nhập gia tùy tục, chỉ là đối Tô Đông Tuyên cái kia phần ân huệ ghi nhớ trong lòng. Nóng bức mùa hè, trong xe nhiệt độ phi thường cao, thì liền Diệp Thần cũng có một chút suất mồ hôi, cái này khiến cho hắn tại thể nội chậm rãi vận khởi công pháp, đến chống cự cái này nóng bức nhiệt độ không khí. Đang lúc Diệp Thần mới vừa tiến vào công pháp lúc, một đạo mang theo giọng nghẹt ngào thanh âm đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Mẹ, ngươi làm sao? Đừng dọa ta, một cái thanh xuân thiếu nữ, nước mắt như mưa khuôn mặt kêu khóc, nằm trên mặt đất một cái trung niên phụ nữ lúc này chính hai mắt trợn trắng. Hô hấp khó khăn, tay chân mang theo run rẩy triệu chứng. Mụ mụ người có thể là bị cảm nắng, nhanh cho hắn uống chút nước lạnh, dạng này có thể làm dịu nàng triệu chứng. Thanh xuân thiếu nữ bên cạnh, một người tuổi chừng hơn 50 tuổi đại thúc vội vàng nói. Thiếu nữ vốn là bối rối, bây giờ có người nhắc nhở, vội vàng vặn mở một chai nước khoáng, vừa muốn cho trung niên phụ nữ khép lại một miệng. Nếu như người thật cho hắn uống nước, bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ càng thêm nghiêm trọng. Diệp Thần ba chân bốn cẳng đến thiếu nữ bên người. Thanh xuân thiếu nữ bị Diệp Thần lời nói làm cho có chút do dự. Đến cùng như thế nào cho phải? Diệp Thần lời nói cũng dẫn tới người chung quanh bất mãn. Một cái tiểu hài tử biết cái gì? Người ta đều nhanh lên không nổi khí, còn như thế hoảng sợ dọa người ta tiểu cô nương. Trước đó nhắc nhở thiếu nữ đại thúc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, triệu chứng này rõ ràng cũng là bị cảm nắng. Tiểu tử, ngươi biết hay không? Đại thúc lần nữa mở lời hỏi. Hắn thực sự chướng mắt hiện tại người trẻ tuổi, cho là mình nhìn qua một chút thường thức liền có thể làm ẩu. Người trên xe cái này mới nhìn rõ ràng đại thúc bộ dáng. Đây không phải huyện chúng ta bệnh viện thường viện trưởng sao? Trong đám người không biết là ai nói một câu như vậy. Kịp thời, Diệp Thần tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Ám đạo, cái này mẹ hắn cũng quá xảo điểm a. Còn không có đi báo danh thì đụng phải chính mình đỉnh đầu boss, còn trực tiếp phản đối hắn chẩn bệnh. Nghe thấy có người nói vị đại thúc này là bệnh viện huyện viện trưởng. Thiếu nữ nhìn lấy mẫu thân đã xanh cả mặt, dưới tình thế cấp bách, cầm lấy nước khoáng, vặn ra nắp bình đối với mẫu thân miệng cho ăn đi qua. Người chung quanh tránh hết ra, Bệnh nhân cần không khí lưu thông. Thường viện trưởng hăng hái nói ra. Đã người ta là viện trưởng. Đối với hắn lời nói, người trên xe lựa chọn phối hợp đều là người trong huyện. Ai cũng không hy vọng cái này người phụ nữ có cái gì sơ suất. Nhìn đến loại tình cảnh này, Diệp Thần trong lòng khẩn trương. Hắn biết, cái này người phụ nữ cũng không phải là cái gì bị cảm nắng, cứu người quan trọng. Hắn mặc kệ, Diệp Thần trong lòng oán thầm một câu không tại phản ứng những người này. Nhìn lấy thanh xuân thiếu nữ, Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra kiên định ánh mắt. Mụ mụ ngươi tuyệt đối không phải bị cảm nắng. Nếu như ngươi kiên trì cho nàng uống nước, hậu quả tuyệt đối khó mà tưởng nổi. Nói xong, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh xuân thiếu nữ. Nhìn lấy Diệp Thần trong mắt cái kia phần tự tin, nàng chần chờ, không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên cảm thấy Diệp Thần nói chuyện có thể tin hơn. Hồ nháo. Người tiểu tử này có biết hay không mạng người quan trọng? Thường viện trưởng cơ hồ gào thét quát. Trong lòng hắn, chính mình thân là viện trưởng. Chẩn bệnh tình làm sao để người khác nghi vấn. Người ta là viện trưởng. Đều đã nói chỉ là phổ thông bị cảm nắng. Cái này bé trai đúng là điên. Nghe cái kia hơi thở. Tốt như chính mình so viện trưởng còn lợi hại hơn giống như mọi người ở đây đối Diệp Thần ngôn. Ngữ biểu thị bất mãn lúc, nằm trên mặt đất phụ nữ đột nhiên nôn khan một chút. Một hơi không có lên đến, sắc mặt đã kinh biến đến mức màu xanh đen. Đồng tử không ngừng phóng đại. Mẹ, thanh xuân thiếu nữ dọa sợ. Hô nhỏ một tiếng trực tiếp té xỉu. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, ôm thanh xuân thiếu nữ. Thuận thế ở trước ngực không lưu dấu vết vuốt thuận một chút. Một động tác này cũng không phải là Diệp Thần muốn nhân cơ hội bóp, mà chính là đem thanh xuân thiếu nữ khí tức điều chỉnh cân xứng. Thật mềm, cho dù Diệp Thần là ở vào hảo tâm, nhưng vẫn là đụng phải cái kia cao ngất vị trí. Không khỏi trong lòng rung động, thanh xuân thiếu nữ chỉ là cảm giác ở ngực một dòng nước ấm xâm nhập. Rất dễ chịu, anh, hô nhỏ một tiếng, từ từ mở mắt. Phát hiện mình bị người trẻ tuổi này ôm lấy, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia đỏ ửng. Không để ý tới theo Diệp Thần lý luận, nhìn đến thường viện trưởng ngay tại đoạt cứu mình mụ mụ. Trong lòng căng thẳng, lúc này phụ nữ hô hấp yếu ớt cơ hồ đình trệ. Thường viện trưởng một cái tay nâng lên phụ nữ phía sau, một cái tay đặt tại phụ nữ nhân trung huyệt. Thỉnh thoảng để người bên cạnh cho phụ nữ mớm nước. Nhìn thấy tràng cảnh này, Diệp Thần chau mày. Nếu như thường viện trưởng không phải hắn sắp boss, nếu không phải hắn không muốn gây chuyện, chỉ sợ hiện tại hắn đã chửi mẹ. Rất tốt một cái người, kém một chút liền bị chị chết. Thanh xuân thiếu nữ co quắp ngồi ở một bên, trên mặt nước mắt dường như không cần tiền một dạng, khóc ao ao. Trước đó còn theo mẫu thân cùng nhau ăn cơm dạo phố. Trong nháy mắt, mẫu thân lại đột nhiên phạm nổi bệnh. Loại này biến hóa long trời lỡ đất, để cho nàng tiếp nhận không? Nhìn lấy thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, Diệp Thần tâm tình càng thêm khổ sở. Một gã bác sĩ, trị bệnh cứu người là chuyện tốt, thế nhưng là lung tung cho người ta phía dưới chẩn bệnh. Đây chính là biến tướng giết người. Không để ý tới cái gì viện trưởng không viện trưởng, Diệp Thần một cái tay cấp tốc nắm chặt phụ nữ. Cổ tay, ngươi làm gì? Bệnh nhân chịu không được bất luận cái gì dày vò. Thường viện trưởng thật giận. Trong mắt hắn, bệnh nhân đã kiên trì không bao lâu. Người trẻ tuổi này còn muốn quấy rối không đợi thường viện trưởng nói xong. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Trên thân khí thế mãnh liệt phát ra. Một cỗ cường đại khí tức trực kích từ viện trưởng, nếu như ngươi đang ngăn trở. Bệnh nhân thật sự không có. Cỗ khí thế này để người chung quanh không khiếp sợ. Bọn họ thậm chí cảm nhận được sau sống lưng bốc lên gió mát. Đông y, nhìn lấy Diệp Thần thủ pháp. Trong mọi người không biết người nào nói một câu. Đông y tại bọn họ trong nhận thức là có chút phương thuốc cổ truyền. vậy cũng chỉ là phương thuốc cổ truyền. Đối với cấp cứu, bọn họ càng muốn tin tưởng Tây y. Phụ nữ lúc này nguy cơ sớm tối, hô hấp cơ hồ là không, sắc mặt trắng bệch. Thấy thế, Diệp Thần một cỗ chân khí vượt qua, hắn muốn trước ổn định bệnh phụ nữ tình, đạt được chân khí bổ dưỡng. Phụ nữ mặt ngay lập tức hiện ra hồng nhuận phơn phớt. Hồi quang phản chiếu, trong đám người một người nói bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.